người chơi hung mãnh, chương 903, tai biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư Thiên Phú nghe vậy sững sờ, híp mắt nhìn kỹ hướng điện thoại. Ajanta hang đá ở vào Maharashtra cảnh nội, sớm nhất mở về công nguyên trước 2 thế kỷ, kéo dài đến 7 thế kỷ trung kỳ, trải qua nhiều lần xây dựng thêm, lấy bích họa yêu Mỹ mà nghe tiếng. Bảy đầu thế kỷ Đông Thổ Cao Tăng Huyền Trang còn từng đến Ajanta Triều Thánh. Sau bởi vì Ấn Độ Phật giáo suy vi, hang đá môn đình vắng vẻ. Thẳng đến thế kỷ 19 sơ mới bị Anh quốc chú quân quan chỉ huy John Smith. Danh tự này thật đúng là rãnh điểm tràn đầy. Tại một lần đi săn vừa ý bên ngoài phát hiện, trên màn hình điện thoại di động bích họa, hẳn là Thi Bì Vương bản sinh đồ. Thi Bì Vương ở giữa mà ngồi, khuôn mặt hiền lành ôn hòa, tay phải bưng một con bồ câu, hai chân trái bàn phải rủ xuống, chân trái chỗ có một người cầm trong tay lưỡi dao, hướng Thi Bì Vương trên đùi cắt thịt, lấy thịt cho ăn mặt vương mà đứng màu trắng đói ưng. Chính là trong truyền thuyết cắt thịt nuôi chim ưng tràng cảnh. Điện thoại camera tự hồ trưởng khống tại một phổ thông du khách trong tay. Cũng không có tập trung quay chụp Thi Bì Vương bản sinh đồ. Chỉ là giống bình thường khách du lịch đồng dạng, từ bích họa trước lướt qua. Nhưng mà, dựa vào chuyên nghiệp phần mềm dừng lại phóng đại, bổ sung chi tiết, có thể rõ ràng trông thấy. Tại du khách trải qua bích họa phía trước lúc, bích họa trên Thi Bì Vương, khóe miệng dơ lên một vòng đường cong. Hai mắt khẽ nhếch, bị lưỡi dao cắt chém đến máu me đầm đìa trên chân trái. Nhỏ xuống mấy giọt máu nước, nếu như chỉ là chân dung sẽ động, nhiều nhất liền là lục sắc dự cảnh cấp bậc dị thường sự kiện. Trong video truyền đến nên du khách nước ngoài người xã giao bình đài về sau. Đêm đó liền có dân mạng phát hiện dị thường, cũng cáo chi du khách bản nhân. Trúc học dân trầm giọng nói. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn dẫn đầu chú ý tới cái này một chuyện tình. Đoạt tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trước, phong tỏa áp chế tin tức tương quan truyền bá, cũng điều động bọn hắn tại Ấn Độ Trung Bộ đặc thù bộ đội cơ động. Tiến về Maharashtra điều tra, kết quả khi bọn hắn lúc chạy đến, xây dựng ở sườn núi vách đá dựng đứng trên Ajanta hang đá, đã phát sinh dị biến. Trúc học dân lướt ngón tay, phát ra tiếp theo đoạn video. Video quay chụp góc độ, tựa hồ là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đặc thù bộ đội cơ động thành viên nhìn ban đêm dụng cụ thị giác. Hình tượng bên trong, gánh chịu lấy Ajanta hang đá núi Vindhya, không ngừng bộc phát ra sụp đổ tiếng vang. Cả tòa Ajanta hang đá, như là một đài máy móc đồng dạng, bản thân phục chế, mở rộng kiến tạo. Đem ngọn núi ăn mòn đồng hóa, toàn bộ biến thành phức tạp hang đá. Dị biến phát sinh sau một tiếng rưỡi, hang đá khuếch trương xu thế dần dần chậm. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn người Tây tiến về hang đá thăm dò, toàn bộ có đi không về. Trúc học dân nói, ra ngoài an toàn cân nhắc, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đã liên hợp Ấn Độ bản thổ cơ cấu phong tỏa nên khu vực. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đâm một cước, thuận tiện đem chúng ta để xem xét đoàn danh nghĩa kéo vào. Trước mắt, tiền tuyến trở lại tới tin tức là, Ajanta hang đá, có cực lớn xác suất biến thành màu đỏ dự cảnh cấp bậc có thể di động dị biến hiện tượng. Cùng loại với chúng ta bên này tù ma quật, khả năng này là dị biến khôi phục dấu hiệu, cũng có thể là thế giới khác mở ra tinh môn. Dị biến khôi phục. Cư Thiên Phú trầm ngâm một tiếng, bình oxy phía dưới tuôn ra một chuỗi bọt khí, làm giữ bí mật đẳng cấp khá cao dị học hội thành viên. Hắn có quyền hạn nhìn thấy rất nhiều tài liệu cơ mật, trong đó liền bao quát tù ma quật thăm dò đội báo cáo. Cánh cửa tranh đoạt chiến tiến hành trong lúc đó cùng kết thúc sau. Tù ma quật nội bộ số tầng lại tăng lên, một chút tầng dưới chót cường hãn yêu ma phong ấn. Cũng tại dần dần buông lỏng, tùy thời đều có thoát khốn khả năng. Không chỉ như vậy, Paris Thánh Mẫu chủ giáo tòa đường phát sinh địa chất hạ xuống, lộ ra hắc ám không ánh sáng, không ngừng truyền ra chẳng lành khí tức dưới mặt đất động quật. La Mã đấu thú trưởng bị lôi vân bao trùm, sấm sét vang dội, tật phong bạo vũ, nương theo có nơi phát ra không rõ tiếng giống giận dữ. Địa trung hải một chiếc du thuyền tao ngộ hư hư thực thực Kraken cự hình hải quái tập kích. Nhật đảo đông bắc bộ phát sinh chấn. Một tòa bị cho rằng hủy diệt tại thế kỷ trước ngọn núi đất lở tai nạn thôn trang. Tại vùng địa chấn vực trung tâm lại xuất hiện. Trúc học dân tổng kết nói. Sát chàng trò chơi phiên bản đổi mới về sau. Màu cam cùng màu đỏ dự cảnh cấp bậc dị biến tai hại xuất hiện tần suất rõ rệt gia tăng. Đến không cách nào coi nhẹ tình trạng. Mặc dù không muốn nói như vậy. Nhưng là ngoại giới thế cục. Tựa hồ đang theo không ổn phương hướng phát triển. Mặc kệ là đối với siêu phàm người vẫn là người bình thường. Trong cục túi khôn đoàn nhóm thậm chí có loại suy đoán giả thiết. Lần này cỡ lớn thi đấu sự tình bên trong lấy được cánh cửa. Không chỉ là tài nguyên cùng tài phú. Đồng thời cũng thế. Chỗ tránh nạn. Người nói là, Cư Thiên Phú trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi trúc học dân nâng lên. Hàn Thủy Thạch lấy được cấp D cánh cửa thông hướng nhưng thực dân sinh thái tinh cầu sự kiện kia. Trúc học dân nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đến dị tinh thực dân di chuyển chỉ là vừa mới nói ra khai phát kế hoạch một trong. Đại khái suất là trước tiên ở tinh môn bên kia kiến thiết tiểu quy mô căn cứ. Quan sát tinh môn chỗ tinh cầu. Cùng địa cầu gần đây tình huống, lại tính toán sau, mặc kệ như thế nào, phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đây là khẳng định phải làm. Cư Thiên Phú chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, vừa nghĩ tới mình sinh hoạt hiện đại văn minh trật tự. Rất có thể phát sinh kịch biến, mãnh liệt cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại liền xông lên đầu. Nếu như địa cầu không thể ứng đối tốt tai biến. Tối tăm không mặt trời, kiềm chế tuyệt vọng ma quỷ thế giới, rất có thể liền là địa cầu tương lai. Đại thế trước mặt, chúng ta có thể làm cũng không nhiều. Trúc học dân thở dài. Tóm lại, người trước an tâm nghỉ ngơi đi. Người nhanh lên hoàn thành Thúy Hư Huyền Tẫn luyện thể bí pháp. Bổ xong thân thể, chúng ta cũng có thể nhanh lên mở ra ngươi nắm giữ cánh cửa. Là giữ lại văn minh hỏa chủng gia tăng một tia hy vọng. Ong ong, trúc học dân trong túi. Tấm thẻ người thông tin đầu cuối. Chấn động lên, hắn xuất ra đầu cuối nhìn thoáng qua. Có chút đắng buồn bực vuốt vuốt mi tâm. Cư Thiên Phú hỏi, thế nào? Bổ thiên kế hoạch ba kỳ công trình hơi đã xảy ra một ít vấn đề. Trúc học dân khoát tay áo. Bên kia có chút việc. Ta đi trước. Cư Thiên Phú nhẹ gật đầu. Cái gọi là bổ thiên kế hoạch. Sớm tại sát chàng trò chơi sơ kỳ liền đã bắt đầu chuẩn bị. Tức lợi dụng sát chàng trò chơi tương quan hết thảy thủ đoạn. Bảo hộ nhân loại văn minh. Duy trì trật tự xã hội. Toàn bộ kế hoạch nội dung phong phú. Quy mô khổng lồ. Liên quan đến vô số bộ môn cùng nhân viên. Cao ốc thành thị. Thiên võng hệ thống theo dõi. Dị thường sự kiện dự cảnh hệ thống. Cơ động đặc khiển đội. Tất cả đều là bổ thiên kế hoạch phía dưới hạng mục. Mà trúc học dân tham dự công trình, thì chủ yếu là lợi dụng sinh nam vương. Vô số chết yểu linh hồn nguyện lực hình thành ý thức thể. Zoto Yukari, trời sinh có được khống chế. Thu nhận tai biến năng lực dị năng giả. Cùng với khác dị thường tồn tại. Đến hạn chế địa cầu phạm vi bên trong tai biến. Tựa như lúc trước dị học hội đem yêu ma hết thảy ném vào tù ma quật hành vi đồng dạng. Cư Thiên Phú nhìn xem trúc học dân bóng lưng rời đi. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thời cuộc giả dối quỷ quyệt. Mưa gió nổi lên. Có lẽ tựa như trúc học dân nói như vậy. Di chuyển đến cánh cửa thế giới mới có thể tận khả năng duy trì hòa bình. Thu hoạch được cấp A cùng cấp B cánh cửa. Đến cùng sẽ là ai chứ? Cách chương.